Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, Chân Thần Phong Tỏa. Nguyên lai, luyện ngục tuyệt đại bộ phận lực lượng cũng đã bị Minh tộc tộc trưởng cho rút đi qua, dùng đi đối phó Long Tại Phong. Chỉ là, nguyên bản Long Tại Phong liền có thể chống lại luyện ngục. Hiện tại tự nhiên cũng là có thể. Tại luyện ngục cùng Minh tộc tộc trưởng oanh sát phía dưới, Long Tại Phong áp lực cũng là tăng vọt. Đây là nhất định phải. Nhưng Long Tại Phong lại cũng là ngoan nhân một cái. Dù là áp lực bạo tăng, hắn cũng không có cải biến nguyên lai cách làm. Vẫn như cũ trắng trợn chu diệt Minh tộc đông đảo sinh linh. Hắn thề phải đem toàn bộ Minh tộc cho tàn sát không còn. Đương nhiên, nếu như Minh tộc tộc trưởng có thể đem Long Bảo giao cho hắn lời nói, có lẽ hắn biết dừng tay. Minh tộc tộc trưởng tức giận sắc mặt đỏ bừng, cực lực ngăn cản Long Tại Phong. Nhưng Long Tại Phong xác định vững chắc chủ ý, không được đến Long Bảo thề không bỏ qua. Luyện ngục bên trong, rất nhiều quỷ tộc liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng luyện ngục. Chỉ là đây, mặc dù luyện ngục lực lượng giảm bớt không ít, nhưng bọn họ vẫn là không cách nào rời đi. Thủy chung vẫn là bị vây ở luyện ngục cái này trong lĩnh vực. Lĩnh vực cường đại, bọn họ muốn lao ra lại là không khó. Dù sao, cho dù bọn họ liên thủ, đều không cách nào phá giải lĩnh vực. Thần toán tử đây, thần toán tử ở đâu? Bất luận cái gì đại giới, chỉ cần có thể ly khai cái này đáng chết lĩnh vực, chúng ta đều nguyện ý. Rốt cục, có người giống to lên. Đúng rồi, chúng ta không cách nào cưỡng ép phá mất cái này đáng chết lĩnh vực. Nhưng thần toán tử phải có biện pháp. Thần toán tử đây, ở đâu? Người phát tài thời điểm đến. Dù là ngươi cần chúng ta toàn bộ người toàn bộ bảo vật đều có thể a. Chỉ cần ngươi có thể để cho chúng ta rời đi nơi này. Có người lo lắng vô cùng nói ra. Chỉ là, làm bọn họ ở trong đám người tìm một vòng, lại là cũng không có nhìn thấy thần toán tử hình bóng. Thần toán tử, thế mà không biết lúc nào không thấy, là bị đánh chết sao? Nhưng thần toán tử thực lực mạnh như vậy, hơn nữa thần toán năng lực nghịch thiên, thực sự không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết. Nhưng nếu như không phải là bị giết, thần toán tử đi nơi nào? Đám người đều tại hồi ức, ta tựa hồ nhớ kỹ. Tại Long Tại Phong xông vào tế đàn thời điểm, thần toán tử cũng đi theo đi qua. Sau đó ta liền không có lưu ý thần toán tử. Không sai, thần toán tử liền là lại lúc kia biến mất. Bởi vì về sau ta liền chưa từng thấy qua hắn. Đám người nhao nhao hồi ức. Cuối cùng bọn họ đều nghĩ tới, tại Long Tại Phong cường công tế đàn pho tượng thời điểm, liền là thần toán tử cho bọn hắn cuối cùng ký ức. Về sau, thần toán tử liền chưa từng xuất hiện. Ở đây người nhiều như vậy, thần toán tử cho bọn hắn ký ức, ấn tượng đều là đang lúc kia. Sau đó liền không có bất luận kẻ nào gặp lại thần toán tử. Như vậy, thần toán tử rốt cuộc là chết, hay là đã thoát đi luyện ngục? Lấy hắn năng lực, thoát đi luyện ngục hẳn là có khả năng a. Nếu như thần toán tử cũng đã rời đi luyện ngục, vậy chúng ta liền thật chỉ có thể chờ chết. Đám người không khỏi cảm giác được phiền muộn. Thần toán tử có thể rời đi luyện ngục, chứng minh hắn là có biện pháp rời đi luyện ngục. Nếu như hắn không phải sớm như vậy liền rời đi mà nói, đám người cũng hẳn là có thể rời đi luyện ngục. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ chết. Hết sức a, nhìn xem chúng ta giáo phái đại năng có thể hay không xuất thủ. Chúng ta có thể hay không kiên trì đến bọn họ xuất thủ một khắc kia. Có người mở lời an ủi nói ra, cùng với nói an ủi kẻ khác, càng không bằng nói là đang an ủi bản thân. Đám người đang tiếp tục cắn răng ngạnh kháng, mà bên ngoài, Minh tộc đại lượng sinh linh không ngừng bị Long Tại Phong cho đồ sát đi. Nguyên bản, Long Tại Phong trên người liền đã bị hắc sắc hắc hóa lực lượng bao phủ. Mà lúc này, theo lấy hắn đồ sát sinh linh càng ngày càng nhiều, hắn tội nghiệt chi quang cũng càng ngày càng đen. Đương nhiên, người bình thường là nhìn không thấy tội nghiệt chi quang, chỉ có giống như là Diệp Dương những người này mới có thể nhìn thấy. Lại qua một đoạn thời gian, Long Tại Phong ám vô thiên nhật cái này lĩnh vực cũng đã lan tràn đến ước chừng minh tộc một nửa. Khu vực cũng đã siêu việt một nửa minh tộc chết ở Long Tại Phong phía dưới. Quả thực là tổn thất nặng nề. Đương nhiên, nguyên bản minh tộc trong sơn môn những cái kia các đệ tử kỳ thật cũng không có tổn thất gì. Bởi vì những người này đều tại chủ trì luyện ngục lĩnh vực. Bọn họ tự thân đều bao phủ tại luyện ngục lĩnh vực bên trong. Cho nên, Long Tại Phong đối bọn họ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Mà những người này, mới là minh tộc căn bản. Chỉ cần những người này bất diệt, minh tộc không coi là bị diệt đi. Nhưng những người khác cũng đều là minh tộc đệ tử, tộc nhân, minh tộc, người thật lớn lá gan. Lại dám diệt sát chúng ta bách quỷ tộc đệ tử. Đột nhiên, một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm từ phương xa làm vỡ nát thương khung. Cuồn cuộn mà đến, cùng lúc đó, một cái khổng lồ vô cùng quỷ thủ càng là đâm rách thương khung. Thẳng bắt mà đến, một nắm đã bắt ở tại luyện ngục phía trên. Ầm vang, lĩnh vực mãnh liệt chấn động lên. Ở bên trong chủ trì lĩnh vực minh tộc đệ tử lúc này liền nhận lấy trùng kích. Có một chút thực lực yếu kém đệ tử thậm chí đã bị trùng kích miệng phun máu tươi. Thậm chí có cá biệt không may, càng là trực tiếp bị đánh nổ ra. Trực tiếp chết oan chết uổng. Chân thần, bách quỷ tộc chân thần động thủ. Minh tộc tộc trưởng sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Một trận chiến này, kéo dài vẫn là quá lâu. Dùng quá lâu thời gian, đều không có đem đám người giải quyết. Nếu không, hắn căn bản không sợ những cái này chân thần. Mà tất cả những thứ này, đều là bởi vì Long Tại Phong cái này cứng rắn xương cốt tương đối khó gặm. Lúc đầu, nếu như có thể cấp tốc giải quyết nơi này chiến đấu mà nói, bọn họ hiện tại đại khái có thể dễ dàng đối kháng bách quỷ tộc chân thần cường giả. Nhưng hiện tại, minh tộc thế nhưng là tao ngộ hai đại chân thần cường giả công kích. Thậm chí, còn có giống như là thiên quỷ tộc, liệt nhật tông chân thần đều có khả năng xuất thủ. Một khi bọn họ xuất thủ, minh tộc bọn họ liền nguy hiểm. Dù sao, một cái chân thần liền đã tương đối nguy hiểm. Nếu như nhiều cái chân thần xuất thủ mà nói, cho dù là luyện ngục đều gánh không được a. A, không sai lĩnh vực, thế mà không có phá toái. Một cái tiếng kinh dị truyền đến. Tiếp theo, cái kia ngang qua mà đến quỷ thủ lần thứ hai nhô ra. Thẳng bắt luyện ngục lĩnh vực. Minh tộc, nghe nói ngươi muốn tiêu diệt chúng ta. Xưng bá quỷ giới. Ngươi đây là đang nằm mơ đi. Liền ở lúc này, lại một cái thanh âm truyền đến. Bất quá, cái này thanh âm không hề giống là trước đó cái kia tiếng sấm đồng dạng. Mà là có chút trầm thấp. Nhưng trầm thấp đồng thời, lại là như sấm bên tai. Đồng thời, cái thứ hai quỷ thủ xuất hiện, vồ nát thương khung, không biết đến từ đâu, thẳng bắt minh tộc luyện ngục đại trận, lại là một cái chân thần. Minh tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn cũng đã nhận ra người tới thân phận, chính là quỷ tâm tộc tộc trưởng, một cái chân thần cấp bậc tồn tại. Lúc này, minh tộc cũng đã ngạnh kháng tam đại chân thần công kích. Ha ha, minh tộc như thế cuồng vọng, không bằng hôm nay trước hết nhường bọn họ từ quỷ giới biến mất như thế nào. Một cái tiếng cười to từ phương xa cấp tốc truyền tới. Cùng lúc đó, một cái giống như một mai liệt nhật đâm rách thương khung đồng dạng, bạo phát ra chói mắt liệt nhật thần quang, trùng trùng điệp điệp mà đến. Cái này không cần nhìn liền biết là liệt nhật tông chân thần. Liệt nhật tông là quỷ giới một cái kỳ hoa. Quỷ tộc tu luyện là quỷ khí. Dù là thành thần, trên người vẫn như cũ quỷ khí âm trầm. Nhưng liệt nhật tông không giống. Liệt nhật tông tu luyện công pháp chờ mong. Một khi động thủ, bọn họ toàn thân liền sẽ bộc phát ra giống như là liệt nhật đồng dạng quang mang. Chói mắt mà lóa mắt. Thậm chí, loại này quang mang càng là đối với những khác quỷ tộc có đặc thù lực sát thương. Áp chế lực lượng. Cái khác quỷ tộc một khi bị loại này liệt nhật quang mang chiếu xạ bên trên, cũng sẽ bị đốt bị thương. Liệt nhật tông công pháp không giống như là quỷ tộc tu luyện. Nhưng liệt nhật tông đám người lại là sinh trưởng ở địa phương quỷ tộc. Tứ đại chân thần cộng đồng công kích minh tộc. Trong đó, ngoại trừ Long Tại Phong bên ngoài, Cái khác tam đại chân thần mục tiêu đều là luyện ngục lĩnh vực. Dù sao, bọn họ đệ tử lúc này còn tại luyện ngục bên trong được tra tấn đây. Bọn họ muốn làm liền là trước giải cứu ra bọn họ đệ tử. Oanh, oanh, oanh, luyện ngục cái này lĩnh vực uy năng cực mạnh. Cho dù đã nhận lấy tam đại chân thần cường giả một kích, đều chỉ là kịch liệt rung rung lên, cũng không có bị đánh nổ. Cái này cũng khó trách minh tộc Ngưu khí hống hống nói muốn tiêu diệt cái khác đại giáo, trở thành quỷ giới lão đại. Cái này lĩnh vực thật sự là quá mạnh. Các ngươi cũng thật sự là mất mặt. Ba người thế mà đều không cách nào đánh nổ chỉ là một cái lĩnh vực. Để cho ta tới. Một cái khinh thường thanh âm truyền đến. Lại là một cái chân thần xuất hiện. Lúc này, minh tộc tộc trưởng sắc mặt cũng đã âm trầm sắp nặn ra nước. Hôm nay nhiều như vậy chân thần đồng thời xuất thủ, khẳng định không đủ là bởi vì bọn hắn môn hạ đệ tử bị rào sát duyên cớ. Những người này sợ là sớm liền đã muốn đối minh tộc động thủ a. Dù sao, minh tộc gần nhất quá mức khoa trương, còn nói muốn tiêu diệt cái khác cự vô bá. Hơn nữa, bọn họ thể hiện ra đến lực lượng càng ngày càng mạnh, cũng đã uy hiếp được cái khác cự vô bá. Bởi vậy, bắt được cơ hội này, những cái này cự vô bá không chút do dự xuất thủ. Lần này bọn họ xuất thủ có 10 phần sung túc lý do. Công khai xuất thủ, coi như tiêu diệt minh tộc, cũng là minh tộc gieo gió gặt bão. Oanh, rốt cục, tại tứ đại chân thần cường giả liên thủ oanh sát phía dưới, minh tộc luyện ngục lĩnh vực rốt cuộc không chống đỡ được mà nổ tung ra. Tại lĩnh vực nổ tung trong nháy mắt, những cái kia bị vây nhốt các đại quỷ tộc nhóm giống như gặp lại mặt trời đồng dạng. Cả đám đều kinh hỉ không thôi. Mà minh tộc đám người thì là đều bại lộ đi ra. Xuất hiện ở bầy quỷ trong tầm mắt. Giết, chân thần không còn động thủ. Nhưng những cái kia nguyên bản bị trấn áp tại luyện ngục bên trong quỷ tộc nhóm lửa giận lại là không thể nào phát tiết. Lao thẳng tới minh tộc đám người mà đi. Siêu. Cũng chính là lúc này, một đạo quang mang bể nát hư không, liền muốn kích xạ mà đi. Chỉ là rất nhanh, cái này quang mang liền từ trong hư không rơi xuống đi ra. Hư không thế mà đều phong tỏa. Nhìn đến, các đại cự vô bá đối minh tộc là tới thật sự a. Lần này, minh tộc sợ là giữ nhiều lành ít. Diệp Dương ở trong lòng suy nghĩ, vừa mới đạo kia ngay cả ánh sáng kỳ thật liền là hắn. Hắn một mực đều ở luyện ngục lĩnh vực bên trong, cũng không hề rời đi. Bởi vậy, tại lĩnh vực bị đánh nổ trong nháy mắt, hắn trước tiên liền chạy trốn ra ngoài, không muốn tiếp tục lẫn vào chuyện này. Bởi vì hắn mục tiêu cũng đã đạt thành, nhưng hắn lại là phát hiện, toàn bộ minh tộc không gian cũng đã bị người phong tỏa. Không người nào có thể rời đi minh tộc. Hẳn là các đại cự vô bá đám chân thần bọn họ liên thủ phong tỏa mảnh này thời không? Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy lần này minh tộc sợ là muốn bi kịch. Nhập gia tùy tục, yên lặng theo dõi kỳ biến a, Diệp Dương thử mấy lần phát hiện không cách nào rời đi minh tộc sau đó. Liền bình tĩnh lại, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,